Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 117. Sáng thế kỷ, 1, cảm thụ được chung quanh hỗn độn, Thẩm Long đột nhiên kinh thanh kêu lên, đây là một phương thiên địa, làm sao có thể, Thượng Đế khẽ mỉm cười nói, ai nói, hỗn độn liền không thể là thiên địa. Nghe Thượng Đế hỏi lại, Thẩm Long trong lòng suy nghĩ đủ loại, trong lòng vậy hiện lên một tia minh ngộ. Đúng vậy a, hỗn độn làm sao lại không thể là thiên địa? Kiến thức nhỏ hẹp lại một lần nữa bị tiết lộ đi ra. Nhìn xem Thượng Đế ánh mắt, giống như muốn nói, tiểu tử, nông thôn đến a, Thượng Đế khai sáng thiên địa, đại địa là hư không hỗn độn, nguyên mặt hắc ám. Hắn hành tàu tại hỗn độn hải biển bên trong. Đối với Thẩm Long tên địch nhân này, hắn tượng như không quan tâm, lại tượng như quên mất. Hắn nhàn nhã đi dạo, quan sát quanh mình, đột nhiên ngừng chân mà đứng, nhàn nhạt nói ra, thế giới này phải có ánh sáng, ngôn xuất pháp tùy. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, cái kia sau lưng liền cái trong chén quang minh chén thánh đổ ra một giọt nước, đem toàn bộ thế giới hóa thành quang minh. Đương nhiên quang minh phía sau, hắc ám vĩnh viễn tồn tại. Hắn nhìn xem quang minh, mỉm cười, cái kia hắc ám thánh bôi bên trong, vậy nhỏ ra một giọt thánh thủy, đem hắc ám nhuộm màu. Hắn hư không vạch một cái, quang minh cùng hắc ám tách ra. Hắn lời nói, cái này quang minh chính là ban ngày, cái này hắc ám gọi là ban đêm. Quang minh cùng hắc ám tách ra, Thẩm Long đột nhiên cảm nhận được một loại đồng hóa lực lượng, trong lúc vô hình liền muốn ma diệt chính mình đại đạo. Hắn tâm thần kinh hãi, cười lạnh một tiếng nói, chấm chấp trưởng thiên địa, điều lý âm dương, làm tọa trấn trung ương. Hắn một bước ra, hóa thành một tôn đế vương, tại quang minh cùng hắc ám chỗ giao giới, ngừng chân mà đứng, ngồi trên mặt đất, đời đời bất hủ. Cái kia sáng sớm nắng sớm, cái kia chạng vạng tối giáng chiều, cũng không thể lưu lại một tia vết tích. Thẩm Long mặc dù tránh đi, thế nhưng là tâm thần vẫn luôn là chấn kinh. Hắn thấy được, đây là một lần khai thiên tích địa, bàn cổ năm đó cũng là như thế. Kết quả chém giết ngăn đường 3.000 thần ma, chẳng lẽ hiện tại chính mình trở thành ngăn đường người? Sinh linh nhất quán đều là căm hận nhất loại kia ngăn nhân đạo đồ hành vi. Đây cũng là một cái kiêng kỵ, mặc kệ là tại hồng hoang thế giới, vẫn là tại càng cường đại hơn hỗn độn bên trong. Nhưng là bây giờ thời khắc sinh tử, không thể không tiến hành ngăn đường, không phải người chết chính là ta sống. Thẩm Long cắn răng, nhìn chằm chằm cái kia Thượng Đế. Ai bảo hắn lúc đầu chỉ là sái bảo, muốn để Thẩm Long mở mang kiến thức một chút hắn đại chiêu. Liền không hiểu thấu đốn ngộ nữa nha. Thượng Đế lúc này ngay tại diễn hóa đại đạo. Trong lòng của hắn đại đạo diễn hóa hoàn toàn. Có lẽ hắn mở ra thế giới này về sau, cái kia hồng hoang vũ trụ liền không khả năng ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Hiến tế toàn bộ hồng hoang vũ trụ, hắn một bước liền có thể hóa thành tạo hóa chi chủ, mà lại là đỉnh phong tạo hóa chi chủ. Nếu để cho đại dự ngôn chi chủ nhìn thấy lúc này tình cảnh, có lẽ cũng không phải là trước đó cái kia một phen cảm ngộ. Bất quá đại dự ngôn chi chủ địa vị tôn sùng, hắn từ bỏ Thượng Đế, liền sẽ không lại chú ý, cho dù là coi trọng hồng hoang một chút. Đó cũng là tại hồng hoang vượt qua nguy cơ về sau. Đại dự ngôn chi chủ mặc dù là đại đạo chi chủ, bất quá vậy chỉ có thể đối với hắn chú ý địa phương, có thể minh ngộ trong lòng, cũng không phải cái gì đều trước tiên biết đến. Cho nên Thượng Đế khí vận suy kiệt, không thể trách ai được. Nhìn xem thế giới này quang minh cùng hắc ám một cái luân chuyển, ngày đầu tiên cứ như vậy đi qua. Theo một ngày này quang minh cùng hắc ám vận chuyển, cái kia hỗn độn thế giới bên trong, hỗn độn hóa thủy, hắn dẫm tại trên nước. suy tư một lát, lại ngẩng đầu lên nhìn xem không trung, trong miệng bình thản bên trong mang theo đạo vận nói ra. Chư thủy chi ở giữa, nên có không khí, đem ai chia làm trên dưới hai tầng, thiên địa tự thành, theo vừa dứt lời, cái kia hư không bên trong, đột nhiên có được có thể hô hấp linh khí, Thẩm Long thử hít một hơi, tinh thần đều thoải mái, bất quá lập tức biến sắc, đem khẩu khí kia phun ra, đây không phải hắn có thể hấp thu, cái kia cỗ khí vận, có thể luyện hóa đại đạo của hắn, có hại thân thể, hắn như có điều suy nghĩ nhìn xem phương thiên địa này. Trong miệng nỉ non nói, cái này ngày thứ hai, tuy nói là đem trình độ mở, thế nhưng là đã sớm thiên địa bên trong khí trời, khí sinh thì sống, cùng người một cái đạo lý, mặc dù thế giới này rất nguy hiểm, bất quá Thẩm Long chính là không nghĩ rời khỏi. Hắn muốn lại nhìn một chút, nhìn nhiều, mỗi thời mỗi khắc thiên địa vận chuyển, đều là một cái cực lớn dẫn dắt. Cái này so với mình quét mắt hồng hoang mở còn muốn hoàn thiện. Quân không thấy người ta chia 7 ngày khai thiên, kia là có kế hoạch khai thiên vận động. Thẩm Long cảm nhận được bây giờ không phải là rất nguy hiểm. Hắn đắm chìm tại loại này đạo vận bên trong, bất quá hắn không nghĩ tới. Hắn đã thời gian dần trôi qua mê thất tại đại đạo huyền diệu bên trong. Không thể tự kềm chế. Hắn tình huống 10 phần nguy hiểm. Mặc dù đại đạo tại buông lòng, tựa như lại muốn tiến bộ. Bất quá tại chúng phi trong mắt, cái kia mệnh cách nhảy lên, cũng là phi thường bất ổn. Không cẩn thận, không phải tấn thăng, mà là hóa đạo, hóa thành quang minh cùng hắc ám. Hóa thành thượng đế tài nguyên, tựa như năm đó 3000 ma thần cùng bàn cổ. Quả nhiên, theo ngày thứ hai thiên địa vận chuyển, phương thế giới này mặc dù không thế nào hoàn chỉnh, thế nhưng là sinh khí dần dần bừng bừng phấn chấn, như có một cỗ xúc động, một loại muốn xuất thế xúc động. Thượng đế thanh âm, tại ngày thứ hai kết thúc, quang minh cùng hắc ám lại một lần nữa luân hồi về sau. Uy nghiêm nói ra, thiên hạ này nước, muốn tập hợp một chỗ, khiến cho ruộng cạn lộ ra, ruộng cạn nên gọi là địa, cái kia nước nên gọi là biển. Đột nhiên thượng đế dưới chân hải dương, đột nhiên một trận khuấy động, dưới chân hắn một tòa núi nhỏ dần dần mọc lên, nước biển thối lui, hình thành lục địa, cùng nước biển tách ra, Thẩm Long gật đầu tán dương. Đại địa chính là vạn vật chi mẫu, nước chính là vạn vật chi nguyên, không khí hình thành, còn có loại kia sắp xuất thế xúc động, vạn vật cần phải khôi phục đi. Quả nhiên, thượng đế sau đó nói ra, trên mặt đất muốn sinh trưởng cỏ xanh cùng kết hạt giống rau xanh, còn có kết quả cây cối, các từ loại, trái cây bên trong bao vây lấy hạch, sinh sôi sinh cơ. Theo vừa dứt lời, thượng đế sau lưng quang chi chén thánh cùng ám chi chén thánh đồng thời nhỏ ra một giọt nước. Dung hợp lại cùng nhau, dung nhập đại địa, lập tức trên mặt đất vạn vật sinh sôi. Cỏ nhỏ toát ra góc nhọn nhọn, rau xanh gạt ra thổ nhưỡng. Nhìn thấy không khí, cây cối phi tốc trưởng thành, cành lá tươi tốt, trái cây tiếp đầy đại địa, một mảnh màu mỡ cảnh tượng. Đây là ngày thứ ba, quang minh cùng hắc ám một cái luân hồi, Thẩm Long nhìn xem, trong mắt không ngừng thôi diễn, cũng không biết hồng hoang đi qua bao lâu, có lẽ là một giây đồng hồ, có lẽ là hàng tỷ năm, đương nhiên Thẩm Long vậy hy vọng qua hàng tỷ năm, có được những thời giờ này, Hồng Quân hoàn toàn có thể đem hồng hoang tấn thăng đến hoàn thiện cấp thứ tư thế giới. Có lẽ còn có một khả năng nhỏ nhoi, tấn thăng đến cấp thứ 5 thế giới, bởi vì có được thượng đế rất nhiều tín ngưỡng nơi ở bản nguyên. Nếu là luyện hóa, có thể tăng lên một mảng lớn. Còn nữa nói, cho dù là không thể tăng lên, kém cỏi nhất trong đoạn thời gian này, cũng có thể cùng hỗn độn bên trong thế lực tiếp xúc. Tìm tới một cái chỗ dựa, ổn định phát triển. Hồng Quân không có ngốc như vậy, Đương nhiên đây hết thảy đều là giả, bởi vì dạng này đối với Thượng Đế tới nói đồng dạng có lợi. Dạng này cũng có thể khiến cho nhân vật sau lưng hắn chú ý. Một lần nữa đánh giá, có lẽ sẽ nhúng một tay. Đương nhiên, như thế thật lớn khai thiên tích địa, đồng dạng có trở ngại đạo người. Thẩm Long có lẽ chỉ là một vị, có lẽ không chỉ hắn một cái, còn có mấy trăm, hoặc là mấy ngàn ngăn đường người. Cho dù là bỏ mình, cũng muốn đánh giết Thượng Đế. Bất quá, hết thảy bất luận là như thế nào phỏng đoán, chân thật tràng cảnh đều là sẽ không thay đổi. Hồng hoang thời gian để tính, cũng bất quá 3 ngày mà thôi. Tựa như cùng Thượng Đế khai thiên tích địa đồng bộ tiến hành. Mà 3 ngày này, tại Hồng Quân viện trợ phía dưới, Giê-xu cùng Sa-tan đối với Thượng Đế tín ngưỡng nơi ở bắt đầu cải tạo. Dung nhập Hồng Hoang trong vũ trụ, bọn hắn không phải cùng Hồng Hoang tùy tiện dung hợp, mà là tại Hồng Hoang chư thiên đại đạo trấn áp phía dưới. Rất nhiều đại lục dung hợp được, hóa thành một phương cực lớn đại lục. Đây là vì thuận tiện chỉnh hợp những thứ này tín đồ. Chính là những cái kia đã bị quang minh cùng hắc ám đại đạo xâm nhiễm Hồng Hoang chúng sinh, cũng đều dung nhập đại lục này bên trong. Đối với bọn hắn vận mệnh, không có ai biết, dù sao những sinh linh này đều là dị thế giới tồn tại. Mặc kệ là giống loài vẫn là tín ngưỡng, cùng Hồng Hoang vũ trụ đều tương xung. Nếu là mặc kệ phát triển, có thể sẽ để thế giới sụp đổ. Đương nhiên không cân nhắc những thứ này, bọn hắn tồn tại tại Hồng Hoang thiên đạo bên trong đều không có lạc ấn. Bọn hắn tựa như là từng cái dị số, không bị trưởng khống. Hiện tại bách gia chư tử, năm đó đại đa số đều là hỗn độn ma thần. Tại Hồng Hoang gia cũng là dị số, bọn hắn đều cần một lần nữa chuyển thế, nhiễm Hồng Hoang vũ trụ khí tức, tài năng tại Hồng Hoang thành đạo. Mà đối với những sinh linh này tới nói, chuyển thế trùng sinh là nhất định. Bất quá cần Thượng Đế đã mất đi những thứ này tín đồ tuyệt đối khống chế về sau. Nếu không có thể sẽ trở thành Thượng Đế thời cơ, nhúng tay luyện hóa Hồng Hoang vũ trụ thời cơ. Bởi vì những thứ này tín đồ cho dù là luân hồi, bản chất nhất vẫn là tín đồ. Tỉnh lại bọn hắn tín ngưỡng dễ dàng rất nhiều. Đến lúc đó Thượng Đế ra lệnh một tiếng, bọn hắn tất cả đều tỉnh lại. Đó chính là Hồng Hoang chính mình mua dây buộc mình, bởi vì những thứ này tín đồ luân hồi về sau, liền mang theo Hồng Hoang mệnh cách, bọn hắn tín ngưỡng Thượng Đế, vậy đại biểu Thượng Đế nắm trong tay chúng sinh ý chí. Đến lúc đó Hồng Hoang lấy cái gì cùng người ta đấu? Vừa vặn hoàn thành đối với Thượng Đế tín ngưỡng nơi ở chỉnh hợp luyện hóa, Hồng Quân đem phân đến cực Tây chi địa. Sau đó đối với Giê-xu cùng Sa-tan nói ra, trước đem khối đại lục này quy về nơi đây, do các ngươi trưởng quản, không biết nên như thế nào mệnh danh. Giê-xu cùng Sa-tan liếc nhau một cái, trên thực tế bọn hắn đối với làm sao mệnh danh không thế nào cảm thấy hứng thú, mà là đối với Hồng Hoang có hay không thủ đoạn đối phó với Thượng Đế cùng năng lực. Đây là quan hệ đến chết sinh đại sự. Giê-xu thuận miệng nói ra, liền gọi là đại lục phương Tây đi. Sa-tan vậy gật đầu đồng ý, mặc dù danh chính ngôn thuận, bất quá một cái tên mà thôi, có liền tốt. Hắn nhìn xem Hồng Quân, khom người hỏi, đạo tổ thế nhưng là có biện pháp diệt sát, hoặc là trấn áp tên kia. Thượng Đế cười không nói, đột nhiên trước người quay chung quanh 10 tôn đại năng nữ tôn. Ánh mắt hung tợn nhìn qua Hồng Quân, lòng mẫu nương nương cơ hồ là quát. Hồng Quân thất phu, phu quân vì Hồng Hoang, sinh tử nguy nan trong lúc đó. Đây có phải hay không là ngươi tính toán? Thanh âm bên trong mang theo bi thương. Chung quanh 10 tôn nương nương đều là giống nhau cùng chung mối thù. Mà theo vừa dứt lời, cái kia ngũ phương thánh thú đều nhìn chằm chằm Hồng Quân, khóa chặt hắn thân hình. Thiên đình chúng thần nhìn xem hắn, tam hoàng nhìn xem hắn,